Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Chương 46. Tiên Vương khai thiên, vô danh thần thể lần nữa xuất thế. Thiếu nữ một thân áo bào màu tím, tay áo bồng bềnh, Lâm Phong nhíu mày, cái này áo bào màu tím cùng Cơ Hạo Nguyệt trên người áo bào chất liệu cùng loại. Mà thiếu nữ này là ai? Cũng cơ hồ có thể minh xác. Cơ Tử Nguyệt, Cơ gia nguyên linh thể, hòa hợp với pháp, trời tinh khí vì đó sử dụng, có thể điều khiển bản nguyên, vì người khác bổ sung thần lực. Nghĩ không ra đúng là như thế thiếu nữ, lần này có chút khó chơi. Lâm Phong bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Cơ Tử Nguyệt bên cạnh hai vị thanh niên tu sĩ. Nhíu mày, hai vị kia lão giả khí tức không yếu, rõ ràng là người hộ đạo, mặc dù không thể so Cơ Hạo Nguyệt bên cạnh người hộ đạo, nhưng tu vi cũng rất cao, chí ít cũng là đạo cung cảnh tu sĩ. Hừ hừ, ngươi nếu không nói, ta liền đem ngươi bắt lại. Má trái họa cái rùa đen, má phải họa cái con rùa. Thiếu nữ tính trẻ con chưa mẫn, đối với Lâm Phong cũng chưa từng có quá nhiều ác ý, chỉ là cảm giác chơi vui. Tới đây tựa hồ cũng chỉ vì từng trải, cho nên bị Cơ gia đám người an bài tại cái này vắng vẻ chi địa. Càng có hai cái tu vi cao thâm thanh niên bảo hộ. Bất quá Cơ Tử Nguyệt mặc dù không có cái gì ác ý, nhưng Cơ Tử Nguyệt bên cạnh hai cái thanh niên nhưng không có như thế hòa khí. Tử Nguyệt tộc muội, người này lúc trước đứng tại yêu tộc trong đám người ở giữa, địa vị chỉ sợ không thấp, sợ là yêu tộc xếp vào tại nhân tộc nội gian, không bằng trước bẻ gãy nó tứ chi, lại giao cho Cơ Huệ cô mẫu hào hào thẩm vấn. Cơ Tử Nguyệt nghe vậy, nhíu mày, trong mắt có vẻ không đành lòng, vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhưng hai vị kia thanh niên cũng không để ý tới nàng. Tiểu tử, thức thời không muốn dãy giụa, nếu không ta trước hết phế ngươi khổ hài, lại làm thẩm vấn. Thân là hoang cổ thế gia, bọn họ bá đạo vô cùng, ngay cả yêu đế hậu nhân cũng dám động thủ phục sát. Căn bản chưa từng đem Lâm Phong để ở trong mắt, ta bản cùng yêu đế hậu nhân không có liên quan, chỉ là bị bức hiếp đến tận đây, như thế mà thôi. Lâm Phong nhíu mày, hai người này quá mức bá đạo, nhưng vẫn là mở miệng giải thích một câu, nhìn xem có hay không cứu vãn chỗ trống. Dù sao hai người này mở miệng xưng hô Cơ Tử Nguyệt vì tộc muội, vậy cái này hai người cũng không thể nghi ngờ là Cơ gia đệ tử. Như không tất yếu, Lâm Phong không muốn đắc tội Cơ gia cái này quái vật khổng lồ. Nhưng hai vị kia thanh niên lại là cười khẩy, bị bức hiếp đến tận đây. Buồn cười, nếu là bị bức hiếp đến tận đây, cái kia vì sao người này đứng tại yêu tộc vị trí hạch tâm, thậm chí tới gần Nhan Như Ngọc, người này nhất định có lai lịch lớn. Hai vị thanh niên tiến lên, quanh thân thần quang lấp lóe, lạnh sinh nói, không nên phản kháng, nếu không đưa ngươi ngay tại chỗ giết chết. Theo bọn hắn nghĩ, coi như Lâm Phong thật là bị bức hiếp đến, cái kia đến lúc đó lại thả là được, dù sao tay chân bẻ gãy cũng có thể tái sinh. Bọn họ căn bản chưa từng đem Lâm Phong để ở trong mắt. Lâm Phong thấy thế, thở phào một hơi, hơi cúi đầu, mặc cho hai vị thanh niên tới gần. Hai cái Cơ gia thanh niên ngay từ đầu còn không dám chủ quan. Dù sao người này cùng yêu tộc gút mắc, không rõ lai lịch, nhưng lúc này gặp đến Lâm Phong tựa hồ từ bỏ phản kháng, đều là trong lòng buông lỏng. Cũng thế, xem Lâm Phong niên kỷ, tối đa cũng liền khổ hải sơ tích, không tầm thường mệnh tuyền cảnh, căn bản không phải là đối thủ của mình. Nghĩ như vậy, hai người cất bước, rất là nhẹ nhõm đi vào Lâm Phong bên cạnh, chuẩn bị bẻ gãy Lâm Phong tay chân, phong ấn hắn khổ hải, mang về Cơ Huệ tổ mẫu nơi nào thẩm vấn. Nhưng bọn hắn quan sát hiển nhiên còn chưa đủ tỉ mỉ nhập vi, không phải bọn họ liền có thể phát hiện. Lâm Phong mặc dù khẽ cúi đầu, nhưng kỳ thật là đang điều chỉnh trạng thái của mình. Máu trong cơ thể như sông lớn lao nhanh, trong lòng như thần trống oanh minh, trong bể khổ sóng máu bốc lên, sát ý nghiêm nghị mà lên. Đồng thời đối mặt hai vị đạo cung cảnh cường giả, chính là Lâm Phong cũng sẽ không có nửa điểm giữ lại. Xuất thủ chính là chí cường sát chiêu. Chỉ gặp mênh mông đại địa, bỗng nhiên xuất hiện một vòng xích hà, lập tức huyết hải dậy sóng, đem Lâm Phong cùng hai vị kia cơ gia thanh niên càn quét nuốt hết. Hai vị kia cơ gia thanh niên bị bất thình lình dị tượng công phạt. Đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức mới là lấy lại tinh thần. Trên thân thần quang lấp lóe, tại cuồn cuộn trong biển máu không ngừng giãy giụa, muốn từ trong biển máu tránh thoát ra ngoài. Đồng thời hai người dù sao cũng là cơ gia đệ tử, trên thân đều có linh bảo hộ thân, phát ra thất thải thần ánh sáng. Nhất thời thật đúng là tại trong biển máu giằng co chìm nổi, chưa từng thật bao phủ xuống dưới. Cách đó không xa, yêu tộc đại bộ phận đền tội, một số nhỏ bỏ chạy, còn lại cơ gia đám người chính vây quanh Nhan Như Ngọc cùng Cơ Hạo Nguyệt quan chiến. Nhưng bỗng nhiên, phía sau bọn họ cũng truyền tới một cỗ kinh thế vĩ lực, làm cho thương khung rung động, đại địa oanh minh, mọi người đều là sợ hãi quay người. Đó là cái gì? Một mảnh xích hà, là pháp bảo gì sao? Không, là một mảnh huyết hải dậy sóng. Hỏng bét, nơi nào là Tử Nguyệt cùng Nguyên Phong, Nguyên Cát chỗ, là yêu tộc đại năng xuất thủ sao? Ngoặc kép chấm chấm, đám người còn tại suy nghĩ, thế cục chuyển hóa quá nhanh, Nhan Như Ngọc cùng Cơ Hạo Nguyệt quyết đấu còn chưa phân ra thắng bại. Nhưng Cơ Tử Nguyệt bên kia lại là tao ngộ đại chiến. Bọn họ có chút phản ứng không kịp, mà trong biển máu, Nguyên Phong, Nguyên Cát hai người cũng đang không ngừng giãy giụa, hy vọng bằng vào trong tay linh bảo xông ra huyết hải. Nhưng hết thảy chú định phí công. Lâm Phong đã xuất thủ, thế tất sẽ không lưu tình. Chỉ gặp huyết hải chỗ sâu, một loại đáng sợ dị tượng sinh ra. Sương mù tốt tươi, giống như một mảnh hỗn độn. Chợt có một cự nhân, như tiên vương lâm phàm, từ cái kia hỗn động bên trong sinh ra. Một tay duỗi ra, vô tận pháp tắc chi lực hóa thành tiên kim cự phủ. Tia sáng lấp lóe, chỉ gặp cái kia vô thượng tiên vương, tay cầm tiên kim cự phủ, một búa bổ ra, hỗn độn vỡ vụn, thiên địa sơ khai, thanh người lên cao, là vì trời, chọc người chìm xuống, là vì địa. Vô thượng tiên vương hai chân đạp đất, một tay chống lên thương khung, đứng sững ở Lâm Phong sau lưng. Dị tượng, tiên vương khai thiên, xuất thế. Ánh mắt mọi người đều đánh trúng tại Lâm Phong cùng Lâm Phong sau lưng mở thiên tiên vương trên thân. Liền ngay cả Cơ Hạo Nguyệt cùng Nhan Như Ngọc đều là nhất thời thu liễm đấu tranh. Hướng bên này quang tới ánh mắt, lại là một loại dị tượng sinh ra, là cái kia trước đó dung chuyển đông hoang vô danh thần thể. Tiên vương khai thiên địa, trăng sáng mọc trên biển, khổ hải trồng kim liên. Nghĩ không ra hôm nay lại có ba loại dị tượng liên tiếp xuất thế. Lại là một cái hoàng kim đại thế sao? Ngoặc kép chấm chấm, mọi người ở đây còn đắm chìm trong tiên vương khai thiên hùng vĩ dị tượng bên trong. Lâm Phong đã xuất thủ, điều động dị tượng chi lực. Chỉ gặp khai thiên tiên vương tay cầm tiên kim cự phù. Một búa chém xuống tại huyết hải chỗ. Nguyên bản còn bằng vào trọng bảo đau khổ trèo chống hai vị cơ gia đệ tử, tùy tiện bị khai thiên cự phủ chém vỡ, như vậy vẫn lạc, cơ gia đám người một mảnh xôn xao. Bọn họ căn bản không rõ chuyện gì xảy ra, vì sao lúc trước chấn động đông hoang vô danh thần thể lại đột nhiên xuất hiện, lại vì sao hắn sẽ đối với ta cơ gia đột nhiên xuất thủ, chém giết hai ta vị cơ gia đệ tử. Nhưng một cơ gia lão ẩu lại gầm lên giận dữ. Nguyên Phong, Nguyên Cát, người này chính là Cơ Huệ, là hai người này cô mẫu. nhìn thấy thân nhân bị Lâm Phong chém giết, Cơ Huệ đã mất đi lý trí, xông lên phía trước, hỗn trướng, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Cơ Huệ bối phận cực cao, tu vi bất phàm, còn tại Nguyên Phong Nguyên Cát hai cái đạo cung cảnh phía trên. Gầm thét xuất thủ, sơn hà chấn xua, Lâm Phong cũng là hừ lạnh một tiếng, lấy ra Khương Gia Vương giả cung, cung như trăng tròn, xích hà huyết hải chi lực đều rót vào trong đó. Vương giả chi cung uy năng nếu có thể toàn bộ phát huy ra, tất nhiên cực kỳ bất phàm. Nhưng lúc này Lâm Phong cảnh giới quá thấp, có thể phát huy ra uy lực vốn là 10 không còn 1. Nhưng cũng may lúc này có dị tượng chi lực gia trì. Thanh này vương giả cung tiễn vũ hiện ra màu máu, ngập trời huyết hải uy năng tựa hồ toàn bộ rót vào trong đó. Lập tức huyết tiễn phá không, thẳng tắp hướng phía Cơ Huệ đánh tới. Dù là Cơ Huệ tu vi không thấp, đối mặt như thế cường hãn lăng lệ một kích, cũng không khỏi sắc mặt đại biến, liên tiếp lấy ra mấy món trọng bảo, cũng không từng hoàn toàn ngăn trở huyết tiễn uy năng, bị bắn bay rớt ra ngoài. Mà Lâm Phong cũng chưa từng ham chiến, gọi ra tứ bất tượng, mệnh hắn cấp tốc lao vùn vụt, hóa thành hồng quang, trong khoảnh khắc liền bay tới chân trời. Lâm Phong bỗng nhiên xuất hiện, làm cho Cơ Gia đám người lực chú ý chuyển di, nhất là âm thầm mấy cái người hộ đạo, thực lực bọn hắn mạnh mẽ, vẫn âm thầm phong tỏa Nhan Như Ngọc bỏ chạy phương hướng. Mà theo Cơ Huệ rời đi, nguyên bản coi như kín đáo trận hình xuất hiện lỗ rách. Nhan Như Ngọc không có bỏ qua cơ hội này, trước tiên công phạt, xông ra Cơ Gia vòng vây, cũng hướng một phương hướng khác thuẫn bay mà đi. Cơ Hạo Nguyệt không cần nghĩ ngợi, theo sát Nhan Như Ngọc mà đi. Trận chiến đấu này còn chưa phân ra thắng bại, có thể nào để yêu đế hậu nhân cứ vậy rời đi? Cơ Gia mấy vị người hộ đạo sắc mặt ngưng kết, thần sắc lạnh lùng nhìn thoáng qua Lâm Phong đi xa phương hướng. Rốt cục vẫn là hướng phía Cơ Hạo Nguyệt độn đi phương hướng đuổi theo. Ít nhất phải cam đoan nhà mình thân thể không ngại. Về phần vô danh thần thể sự tình, chỉ có lưu lại chờ ngày sau hãy nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.